Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1588. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn trận pháp bên trên khu đất trống, trong lòng Lâm Nhất Thầm ngạc nhiên. Số lượng linh ngọc này vô cùng quý giá. View, đúng vào lúc này, bóng người bên trong chiếc áo bào đen bỗng nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt âm u lạnh lẽo mà sâu thẳm xuyên qua từng gốc cây cổ thụ chọc trời. Hướng thẳng về phía Lâm Nhất. Quả nhiên là hắn ta. Dưới ánh trăng, Lâm Nhất nhìn rõ được dáng vẻ của đối phương. Người nọ đeo mặt nạ hồ ly, miệng đang thổi chiếc sáo làm từ xương. Theo âm thanh tiếng sáo xương vang lên, trận pháp cũng vận chuyển điên cuồng. Những bộ xương đầu đặt xung quanh hắn ta cũng không ngừng tỏa ra làn khói đen quái dị. Đoán không sai, trận pháp này chính là trận pháp dùng để thao túng đám chuột long nham kia. Người này chính là hắc y nhân quái dị đứng bên cạnh phan nhạc của lầu huyết vũ mà sáng nay hắn gặp trên sông Nộ Long. Tên này, đúng vào lúc quan trọng thì chạy tới gây rối. Trong mắt bên dưới lớp mặt nạ của hắc y nhân thoáng vẻ bực dọc. Tiếp đó bung ra sát ý lạnh băng. Âm thanh sáo xương trong tay hắn ta bỗng nhiên thay đổi. Quỳnh ầm ầm, bỗng nhiên, có luồng khí thế càng đáng sợ tuôn ra từ trên người hắc y nhân. Từng luồng khí chết chóc ào ạt bỗng chốc thổi bùng lên trong trận pháp. Sau đó quét thẳng về phía Lâm Nhất. Quái lạ, Lâm Nhất lần đầu tiên đối diện với sát chiêu như vậy. Đầu mày khẽ nhíu lại, nhưng cũng không quá hoảng hốt. Rồng ngâm hổ gầm trên người hắn. Kiếm uy bùng lên, nhấc tay nện ra một quyền. Đi kèm với âm thanh kiếm ngâm vang thấu trời. Quyền mang đập mạnh vào luồng khí chết chóc như đám xương đen đang quét về phía hắn. Quỳnh ầm ầm, mặt đất bỗng nhiên rung lên bần bật. Những gốc cây cổ thụ chọc trời bị dư âm nghiền nát. Rào, luồng khí chết chóc kia bị đánh cho tan tác. Nhưng vừa mới tan ra liền lập tức chuyển động. Chỉ chớp mắt sau lại hóa thành những cái đầu lâu trông vô cùng dữ tợn rồi lao thẳng về phía Lâm Nhất tấn công. Long hổ quyền, kim cương ấn. Hai cánh tay Lâm Nhất giang ra, bật người bay lên không trung. Giữa không trung, hai bàn tay hắn bắt chéo nhau không ngừng biến đổi. Đợi đến khi đám đầu lâu kia sắp nhào đến, quang mang màu bạc như ngọn núi lửa sôi sục bùng ra giữa hai tay hắn. Hắn đưa tay đẩy mạnh nó về phía trước. Cách trương.